Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 79 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 79 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Bộ Dực Thành rời đi, An Chỉ Nguyệt nhìn thẻ tín dụng và điện thoại di động trên tay, xúc động thở dài. Ngoài cửa biệt thự, Lạc Thập Thất đang đợi ở bên cạnh xe, nhìn thấy Bộ Dực Thành với vẻ mặt dễ chịu đi ra. Anh ta lập tức mở cửa cho Bộ Dực Thành. Tổng giám đốc, anh hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt. Bộ Dực Thành thoáng nhìn qua cậu ta một cách nhẹ nhàng, không nói gì thêm, và đi ra ghế sau. Lạc Thập Thất đóng cửa lại, vội vàng trở lại vị trí lái xe, khởi động xe rời đi. Tổng giám đốc, anh muốn đi đâu? Tập đoàn Mộc Vân, anh nhẹ giọng nói, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Vâng. Trong xe trở nên yên tĩnh, Lạc Thập Thất tập trung lái xe, nhưng cậu vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát biểu hiện của Bộ Dực Thành. Do sự muốn nói lại không muốn nói, nhưng trong lòng thì có chút bồn chồn. Cậu muốn nói cái gì sao? Ngay cả khi Bộ Dực Thành không nhìn biểu hiện của Lạc Thập Thất, anh vẫn có thể cảm nhận được. Lạc Thập Thất ho nhẹ một tiếng, tò mò hỏi. Tổng giám đốc, tôi rất tò mò về quan hệ của cô An với anh. Tại sao anh lại đối xử tốt với cô ấy đặc biệt như vậy? Tôi với anh 10 năm rồi, còn chưa một lần đụng tay. Nhưng tôi không ngờ rằng anh sẽ quan tâm tới một cô gái quá nhiều như vậy. Bộ Dực Thành nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc hỏi. Tại sao cậu lại muốn đụng tay chứ? Lạc Thập Thất xém chút nữa là muốn phun trào máu tươi, bực bội và bất lực nói. Đây không phải là vấn đề, mà vấn đề là mối quan hệ của anh với cô An. Nói đến An Chỉ Nguyệt, ánh mắt của Bộ Dực Thành nhìn ra ngoài cửa sổ trở nên dịu dàng hơn một cách khó hiểu. Anh thì thầm. Cô ấy là người duy nhất trên thế giới này có thể chữa lành cho tôi. Lạc Thập Thất ngạc nhiên. Cô ấy có thể trị được anh sao? Tôi nghe mẹ anh nói rằng vết sẹo mờ trên bụng của anh là do cô ấy để lại 10 năm trước. Cô ấy muốn giết anh hay là muốn chữa lành cho anh vậy? Một vẻ lạnh lùng khó nhận thấy sâu thẳm trong Bộ Dực Thành. Anh im lặng, không trả lời câu hỏi của Lạc Thập Thất. Trong xe trở lại yên tĩnh, chiếc xe chạy thẳng về phía tập đoàn Mộc Vân. Trong tòa nhà của tập đoàn Mộc Vân, Lạc Thập Thất dừng xe, tháo dây an toàn, quay đầu nhìn Bộ Dực Thành. Tổng giám đốc, đây là doanh nghiệp của ông nội anh, tập đoàn Mộc Vân. Bộ Dực Thành nhìn qua cửa kính lầu 1 của tập đoàn phong cách tráng lệ, một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu ở Đông Thành. Thực sự là rất phi thường. Tôi không nghĩ ông nội sẽ giao quyền thừa kế của Mộc Vân cho anh. Tôi cũng không hiểu tại sao ông nội lại sáp nhập với công ty nước ngoài của anh. Mộc Vân đang khủng hoảng. Bộ Dực Thành lời ít ý nhiều rồi mở cửa xuống xe. Lạc Thập Thất ngay lập tức đi theo Bộ Dực Thành tiến vào tập đoàn Mộc Vân. Đây là lần đầu tiên Bộ Dực Thành tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình sau 27 năm. Vào ban đêm, các vì sao và mặt trăng cùng nhau tỏa sáng. Đèn neon của thành phố rực rỡ, các con đường lớn nhỏ nhộn nhịp, náo nhiệt. An Chỉ Nguyệt đã dành nửa ngày để mua sắm quần áo, giày dép và các vật dụng cần thiết hàng ngày, đồng thời thay thẻ điện thoại. Hơn 9 giờ đêm, cô kéo một chiếc vali lớn bước vào biệt thự rực rỡ ánh đèn. Khi bước đến bậc thềm trước cửa, cô dùng hết sức để kéo vali lên. Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, An Chỉ Nguyệt phản ứng lại, cô ngẩng đầu lên, một bóng người cao lớn bước tới, không ngờ lại cầm lấy vali trong tay cô, nắm lấy rồi bước vào bên trong. An Chỉ Nguyệt sợ hãi dùng mình một cái, nhận thấy đó là Bộ Dực Thành, cô an tâm lập tức đi theo anh. Khách sáo nói, anh Dực Thành, bản thân tôi có thể. Xưng hô anh Dực Thành như thế này, căn bản là cô chưa quen miệng. Bộ Dực Thành đem đồ đạc lên lầu, dọn dẹp gọn gàng, mở cửa phòng cô đặt vali cạnh giường lớn. An Chỉ Nguyệt trở lại phòng, tư thế khom lưng, lễ phép cúi đầu. Cảm ơn anh. Bộ Dực Thành hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu nhạt nhẽo. Có bao nhiêu số điện thoại di động? Vẫn là trước đó, tôi bịa ra. An Chỉ Nguyệt cười đáp, Nhưng nhìn vẻ mặt không vui của anh, cô nhận ra họ chưa từng liên lạc với nhau. Sao anh lại có số điện thoại trước đây của cô chứ? Bộ Dực Thành lấy điện thoại trong túi quần ra, đưa cho An Chỉ Nguyệt. Cô hiểu ý, nhận lấy điện thoại di động của anh và nhập số của mình vào. Điện thoại trong túi quần của cô đổ chuông, cô cúp máy và cẩn thận trả lại điện thoại cho Bộ Dực Thành. Tâm trạng lúc này không đúng lắm, sắc mặt tối sầm đến đáng sợ, trên người anh như tỏa ra khí lạnh nồng đậm, có chút tức giận bị đè nén. Bộ Dực Thành nhận điện thoại, lướt qua vai cô, nghiêm mặt, lạnh lùng nhắc nhở. Đêm hôm khuya khoắt, khi tôi vẫn chưa trở về nhà, gọi điện thoại cho tôi. An Chỉ Nguyệt quay đầu nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng cảm thấy rất bất an. Cô lại xúc phạm đến anh sao? Chẳng lẽ là người giúp việc nhà anh vào đêm khuya, canh giữ cửa ra vào là loại tình huống gì chứ? Thật là quái đản. Trong những ngày tháng kể từ khi ra tù, lần đầu tiên An Chỉ Nguyệt được ngủ yên. Sáng ngày hôm sau, cô ấy đã dậy đi làm từ sớm, không dám bỏ bê công việc, đã khó khăn mới có được. Sau khi mặc bộ quần áo đơn giản, cô đi xuống nhà. Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ để quét dọn từ trong ra ngoài biệt thự. Bữa sáng thịnh soạn đã được chuẩn bị xong. Đồng hồ treo tường trên tường điểm 11 giờ. An Chỉ Nguyệt đứng ở giữa phòng khách, nhìn lên lầu 2 rất nhiều lần. Nhưng Bộ Dực Thành vẫn chưa ra khỏi phòng. Nắng ngoài ban công càng ngày càng chói sáng. An Chỉ Nguyệt ngồi trên sofa như một cái bóng chán nản, trong lòng lẩm bẩm. Bữa sáng này đều đã thành đồ nguội lạnh. Bữa trưa cũng cần phải chuẩn bị. Bộ Dực Thành còn muốn ngủ thêm bao lâu đây? Lúc này có tiếng mở cửa. An Chỉ Nguyệt đứng dậy, lo lắng nhìn về phía cửa. Hai người phụ nữ trực tiếp mở cửa bước vào đều kinh ngạc khi nhìn thấy An Chỉ Nguyệt vẻ mặt xấu xí khó coi đờ ra. Hai người mặc quần áo cao quý là cô của Bộ Dực Thành và em họ thứ hai tên là Doãn Nhược Thi. Doãn Nhược Thi phản ứng gay gắt, tức giận nói, An Chỉ Nguyệt, sao cô lại ở đây? An Chỉ Nguyệt nhìn thoáng qua vẻ mặt khinh thường của Lý Vị Ương. Vì sự có mặt của bề trên nên cô lễ phép trả lời. Tôi nhận lời mời của anh Dực Thành, ở lại là người giúp việc. Người giúp việc sao? Doãn Nhược Thi chế nhạo, ngạo nghễ bước đến phòng khách, tức giận nói. Anh ta chính là một kẻ tâm thần nên mới thuê một kẻ giết em họ của mình để làm người giúp việc. Lý Vị Ương nghiêm mặt bước vào, liếc mắt nhìn lên lầu 2, thấy Bộ Dực Thành uể oải bước xuống. Bà nghiêm khắc mắng, Nhược Thi còn không được phép vô lễ với anh họ. Doãn Nhược Thi vội vàng ngậm miệng lại khi thấy mẹ của mình nháy mắt. Lúc hai người đến ghế sofa phòng khách, An Chỉ Nguyệt không để ý đến Bộ Dực Thành đã xuống lầu, đối diện với Lý Vị Ương lễ phép tiếp đón. Anh Dực Thành còn chưa có dậy, mời cô ngồi, cháu đi pha trà. Dứt lời, An Chỉ Nguyệt vội vàng đi vào trong phòng bếp. Doãn Nhược Thi đặt chiếc túi hàng hiệu trên tay xuống, ngồi trên ghế sofa, xem xét trang trí trong nhà. Dực Thành. Lý Vị Ương nở một nụ cười nhân hậu, đứng ở giữa phòng khách nhìn Bộ Dực Thành ở trên cầu thang, ôn hòa nói, dì đến để thăm con. Bộ Dực Thành nhướng mắt, khuôn mặt ngái ngủ toát lên vẻ uể oải. Xuống cầu thang, anh đi qua phòng khách. Doãn Nhược Thi ngạo nghễ ngồi, nghiêng đầu nhìn Bộ Dực Thành, trong mắt lộ ra tức giận khinh thường, cũng không có ý định chào hỏi hắn. Lý Vị Ương vội vàng mắng, Nhược Thi, không được vô lễ. Doãn Nhược Thi kiên nhẫn nói, anh họ, buổi trưa tốt lành. Bộ Dực Thành như không nghe thấy, anh coi Doãn Nhược Thi như người vô hình, thong thả đi ngang qua Lý Vị Ương, mang theo giọng ngái ngủ, thờ ơ nói. Cứ ngồi đi. Dực Thành, còn ngủ đến bây giờ sao? Bà cô vẫn cười rạng rỡ. Tuy nhiên, Bộ Dực Thành phớt lờ bà ta và đi thẳng vào trong bếp. Doãn Nhược Thi bất mãn lẩm bẩm, mẹ, nhìn anh ta xem, không hề tôn trọng mẹ một chút nào. Cái loại thần kinh này không đáng để chúng ta đến thăm. Lý Vị Ương vội vàng đi tới chỗ Doãn Nhược Thi, ngồi xuống thấp giọng mắng. Còn đó, rốt cuộc có đang hiểu chuyện hay không đây? Mẹ không quan tâm con ghét bỏ nó như thế nào. Bây giờ con nhất định không được xúc phạm nó. Con biết không, đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử, bây giờ, ngay cả ông của con cũng phải nhìn mặt nó. Nếu con không muốn trở thành một tiểu thư bị phá sản thì nên ngoan ngoãn một chút đi. Doãn Nhược Thi bĩu môi, khinh thường liếc mắt về phía cửa phòng bếp, bất mãn hỏi. Thực là không hợp lý. Anh ta thay đổi quốc tịch rồi, bỗng trở thành chủ tịch. Đã vậy còn có một tập đoàn lớn. Lý Vị Ương cau mày. Đừng quên rằng chỉ số IQ của nó rất cao. Người thông minh thường có tầm nhìn độc đáo. Vì vậy, có thể làm chủ tịch, cũng có thể gây dựng sự nghiệp lớn. Con không quan tâm anh ta tốt như thế nào, dù sao thì con cũng sẽ không bao giờ để An Chỉ Nguyệt, một người phụ nữ khốn kiếp có cuộc sống tốt. Doãn Nhược Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Vị Ương đỡ chán, cảm thấy đau đầu. Đứa con gái lớn ngoan ngoãn đã không còn sống nữa. Bà đau lòng khi nghĩ đến tính cách kiêu ngạo và độc đoán của đứa con gái nhỏ. Trong phòng bếp, An Chỉ Nguyệt đang pha trà, cảm thấy có tiếng bước chân đi vào. Cô đột ngột quay người lại, nhìn thấy Bộ Dực Thành uể oải bước vào, thản nhiên đi thẳng tới tủ lạnh. Anh Dực Thành, buổi trưa tốt lành. An Chỉ Nguyệt lễ phép cúi đầu. Giọng nói êm dịu của Bộ Dực Thành chậm rãi đáp lại. Anh mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước đá rồi xoay người hướng ra cửa. Anh mở nắp và uống trong khi bước đi. An Chỉ Nguyệt lúc đầu hơi giật mình, nhưng cô đã kịp phản ứng. Cảm thấy không sao, liền cười cười. Cô muốn thích nghi với sự thờ ơ của người đàn ông này và dần dần quen với tính cách của anh càng sớm càng tốt. Cô hít một hơi thật sâu, bưng khay trà đi theo Bộ Dực Thành ra ngoài. An Chỉ Nguyệt bước đến phòng khách, phát hiện thấy hai người họ vừa rồi sắc mặt còn khó coi, vậy mà giờ đã cười thân thiện với Bộ Dực Thành. Bộ Dực Thành dường như tự cách biệt với thế giới bên ngoài. Anh không quan tâm đến hai người trong phòng khách, trực tiếp mang theo chai nước đá của mình đi đến cầu thang. Bộ Dực Thành, cô có chuyện muốn nói với con. Lý Vị Ương đang hoàn toàn tập trung hướng về phía Bộ Dực Thành, lập tức mở miệng gọi anh lại. Trong khi đó thì Doãn Nhược Thi đang nhìn chằm chằm An Chỉ Nguyệt bằng đôi mắt sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Mời uống trà. An Chỉ Nguyệt bưng trà đến cho hai người, không quên dặn dò. Hơi nóng, hai người cẩn thận một chút. Doãn Thi trợn mắt nhìn An Chỉ Nguyệt, cầm lên chén trà nhấp một ngụm. Đột nhiên, nổi giận đùng đùng. Cô là người đàn bà rắn độc, cô muốn tôi bỏng chết sao? Lời nói của Lý Vị Ương cũng không thể cản Bộ Dực Thành bước tiếp. Nhưng tiếng giống của Doãn Nhược Thi đột nhiên ngăn cản bước chân của anh. Lưng của anh cứng đơ, bàn tay cầm chai nước đá bóp mạnh. Khí lạnh tức thì tràn ngập phòng khách. Lý Vị Ương nhìn chằm chằm bóng lưng của Bộ Dực Thành, thấy không ổn, nhanh chóng thúc cùi trỏ vào Doãn Nhược Thi, nháy mắt với cô. Sự chú ý của Doãn Nhược Thi đổ dồn vào An Chỉ Nguyệt, và sự căm ghét của cô dành cho An Chỉ Nguyệt đã khiến cô mất đi khả năng phán đoán và kiểm soát mà cô nên có, đôi mắt như nồi lửa. An Chỉ Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng xin lỗi. Thật xin lỗi, vì trà cần phải ngâm nước sôi mới uống được. Tôi đã nhắc nhở cô trước rất nóng, cẩn thận một chút rồi mà. Ý của cô là tôi đáng bị như vậy sao? Doãn Nhược Thi tức giận đứng lên, cầm lấy tách trà, trực tiếp hất nước trà nóng lên trên người của An Chỉ Nguyệt. Nhìn thấy trà bắn tung tóe, An Chỉ Nguyệt sợ hãi, co rúm lại, hai mắt nhắm chặt, vừa căng thẳng vừa thất thần. An Chỉ Nguyệt sợ tới mức bà vai run lên khi nghe thấy tiếng nước rơi trên da. Trong giây tiếp theo, cô hơi mông lung, cô không bị ướt, cũng không thấy nóng. Cô từ từ mở mắt ra với sự khó hiểu. Đột nhiên thấy tấm lưng cao lớn và vững chãi của Bộ Dực Thành xuất hiện trước mặt cô. Cô liền hiểu được điều gì đang xảy ra, kinh ngạc lướt qua phía sau lưng của Bộ Dực Thành và đi đến bên cạnh anh. Sắc mặt của Bộ Dực Thành trở nên khó coi đến cực hạn, quần áo ướt đẫm, thậm chí có thể nhìn thấy hơi nước nóng bay lên từ trên người. Doãn Nhược Thi và Lý Vị Ương đều sợ đến tái mặt, sợ hãi và không biết phải làm gì, nhất thời đứng một chỗ ngẩn người ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, An Chỉ Nguyệt lấy tay che miệng kinh ngạc. Những giọt nước mắt không hề báo trước, trong nháy mắt lập tức trào ra, sống mũi chua xót, cổ họng cay cay, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không còn khả năng để suy nghĩ. Em... Doãn Nhược Thi rụt rè mở miệng, vừa muốn giải thích điều gì đó. Lời vừa dứt, giọng nói của cô ta đã kéo suy nghĩ của An Chỉ Nguyệt lại. Lúc này An Chỉ Nguyệt mới phản ứng lại, đi tới nắm lấy tay của Bộ Dực Thành, lo lắng rồi kéo anh đi về phía phòng bếp. Bước đi của cô vừa nhanh vừa vội, bởi vì tức giận và lo lắng mà trở nên hơi run rẩy. Bộ Dực Thành bất thình lình bị bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lấy. Cơn tức giận sắp sửa bùng nổ của anh ngay lập tức bị cảm giác ấm áp mềm mại trong lòng bàn tay dập tắt. Còn chưa kịp phát giận với Doãn Nhược Thi, cả trái tim đều lan tràn cảm giác mềm mại không xương của bàn tay đang kéo anh đi.

Bộ Dực Thành tránh không nhìn thẳng vào mắt của cô, nhanh chóng cầm lấy nước đá, giọng nói khàn khàn, nặng nề mà êm tai cất lên. Không cần đâu, vết thương này không chết được. Thật xin lỗi, anh Dực Thành. An Chỉ Nguyệt càng cảm thấy áy náy hơn. Lẽ ra không nên pha trà, chỉ cần rót cho bọn họ một ly nước đá thôi, thì điều này đã không xảy ra. Nếu không phải có Bộ Dực Thành, thì trà nóng này đã tạt lên mặt của cô rồi. Nếu như khuôn mặt điển trai của Bộ Dực Thành bị phá hỏng vì cô sẽ lấy gì để bồi thường đây? Càng nghĩ, cô càng cảm thấy lo lắng. An Chỉ Nguyệt chớp chớp mắt, kìm nén nước mắt đang muốn trào ra, không muốn mất mặt trước Bộ Dực Thành. Tôi thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cảm ơn anh đã giúp tôi chặn cốc nước nóng này. Nhưng nó đã khiến cho anh bị thương. Bộ Dực Thành không an ủi, không khuyên bảo và cũng không dỗ dành. Chỉ một âm thanh nhàn nhạt trả lời khiến cho người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh. Lúc này, một giọng nói nhỏ và lo lắng vọng ra từ trong phòng khách. Đứa nhỏ này thật sự quá lỗ mãng. Vì sao lại ở đây gây chuyện chứ? Thật là muốn làm cho ta tức chết mà. Mẹ ơi, phải làm sao? Tên điên kia đó... Câm miệng! Con không định hắt nước lên trên người của anh họ đâu. Ai biết anh ta trúng tà gì chứ? Tự dưng lại lao đến trước mặt An Chỉ Nguyệt. Đi, mau vào kia và xin lỗi đi. Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào trong phòng bếp. An Chỉ Nguyệt lo lắng nhìn về phía cửa. Bộ Dực Thành đột nhiên đặt bình nước đá trên tay xuống, xoay người đi ra ngoài. An Chỉ Nguyệt cau mày, nhanh chóng đi theo bước chân của anh. Lý Vị Ương và Doãn Nhược Thi nhìn thấy Bộ Dực Thành mặt lạnh từ trong bếp bước ra. Hai người dừng chân lại. Doãn Nhược Thi lập tức nở một nụ cười, cứng nhắc, cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, anh họ. Em thực sự không có cố ý đâu. Cô ta còn chưa nói hết lời xin lỗi, Bộ Dực Thành đã đi đến bên cạnh cô ta, một tay túm lấy phía sau cổ áo của cô ta, kéo ra ngoài cửa. Doãn Nhược Thi sợ hãi tới mức run rẩy, tay vừa muốn kéo cổ áo của mình, vừa chật vật bước đi vì bị lôi kéo. Anh họ, anh làm cái gì vậy? Thả em ra, thả em ra! Dực Thành à, đừng làm như vậy với em họ của con mà, con bé không phải là cố ý đâu. Lý Vị Ương lo lắng đuổi theo phía sau. An Chỉ Nguyệt cũng sợ hãi trước hành vi đột ngột của người đàn ông này. Tính cách của Bộ Dực Thành làm sao có ai có thể hiểu được chứ? Cô ngây người ra vài giây, sau đó cũng đi theo xem chuyện gì sẽ xảy ra. Bộ Dực Thành thô lỗ xách cổ của Doãn Nhược Thi ra khỏi cửa, trực tiếp từ bậc thềm ném ra ngoài. Mặc dù thềm cửa chỉ có 5 bậc, nhưng cũng khiến cho Doãn Nhược Thi đã ngã xuống thảm hại, lăn một vòng và ngã nằm xuống mặt đất. Cút đi! Giọng của Bộ Dực Thành lạnh như băng, vô cùng lạnh lùng, phun ra một chữ. Mẹ ơi, đau quá! Doãn Nhược Thi khóc lóc thảm thiết, liếc nhìn Lý Vị Ương để cầu cứu. Lý Vị Ương nhìn thấy con gái ngã đến chật vật như vậy, liền tức giận tím mặt, hướng về phía Bộ Dực Thành mà mắng. Con thật là quá đáng, dù sao thì ta cũng là dì của con. Nhược Thi là em họ của con, vậy mà con lại đối xử với nó như vậy sao? Bộ Dực Thành hai tay đút túi, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Lý Vị Ương, thầm thúy mở miệng. Nhận quan hệ họ hàng với một kẻ điên, có mẹ sinh ra mà không được mẹ dạy dỗ, bà không cảm thấy buồn cười sao? Sắc mặt của Lý Vị Ương thay đổi đột ngột, cơ thể trở nên cứng đơ, không nhúc nhích được. An Chỉ Nguyệt đứng ở sau lưng và cảm thấy khó chịu khi nghe những lời này từ Bộ Dực Thành. Tại sao anh lại phải nói như vậy về chính mình chứ? Có mẹ sinh ra, không có mẹ dạy dỗ. Loại lời nói này thực sự làm tổn thương người khác. Đã bị châm chọc không có cha mẹ, còn bị chửi mắng là không được giáo dục. Lý Vị Ương xấu hổ nuốt nước bọt, làm ấm cổ họng, giọng nói cũng thấp xuống vài phần. Dực Thành, đã qua bao nhiêu năm rồi, con vẫn còn nhớ những lời nói lúc trước, trong lúc nhất thời lỡ miệng của dì sao? Con vẫn ghi hận sao? Sắc mặt của An Chỉ Nguyệt lập tức trầm xuống, không khỏi chửi thầm. Hóa ra, những lời nói đả thương người khác này phát ra từ miệng của Lý Vị Ương. Có thể nói là những lời đả thương người khác như vậy mà vẫn còn mặt mũi để tới tìm Bộ Dực Thành sao? Càng nghĩ thì càng tức giận. An Chỉ Nguyệt xoay người lao vào nhà, cầm lấy hai cái túi sách trong phòng khách rồi nhanh chóng lao ra cửa. Anh Dực Thành, An Chỉ Nguyệt đưa chiếc túi sách cho Bộ Dực Thành, ý hỗ trợ anh ném hai mẹ con này ra ngoài cửa. Bộ Dực Thành nghiêng đầu thoáng nhìn An Chỉ Nguyệt, không nhanh không chậm, cầm lấy túi sách, trực tiếp ném tới trước mặt của Doãn Nhược Thi. Lý Thị Ương sắc mặt thay đổi đột ngột, tức giận nói: Dực Thành, mày thật là quá đáng. Doãn Nhược Thi nhìn thấy chiếc túi hàng hiệu xa xỉ phiên bản giới hạn của mình rơi xuống đất, đau lòng vội vội vàng vàng bật dậy, trừng mắt chửi mắng: Đồ tâm thần, đồ điên, nếu không phải mẹ tôi kéo tôi đến đây, tôi cũng không muốn cùng với cái loại người như anh có quan hệ đâu. Nghe những lời này, An Chỉ Nguyệt hận không thể xé nát cái miệng của Doãn Nhược Thi. Giờ cô có thể hiểu tại sao Bộ Dực Thành lại trở nên thờ ơ và thô lỗ với hai mẹ con này như vậy. Bởi vì họ không đáng được tôn trọng chút nào. Ngược lại, Bộ Dực Thành không đau không ngứa, xoay người rời đi, đi qua bên cạnh An Chỉ Nguyệt, thấp giọng nói: Đuổi bọn họ đi, đổi lại mật khẩu. An Chỉ Nguyệt đáp lại và nhìn Bộ Dực Thành bước vào nhà. Lý Vị Ương vội vàng nhặt lấy túi sách, nhưng Doãn Nhược Thi thì vẫn còn chưa nguôi cơn giận, điều hòa chống nạnh chơi rùa một hồi. Đồ điên, đáng chết, đồ khùng, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ nói cho cả nhà và ông ngoại biết thằng điên như anh đang để cho kẻ thù giết chị gái tôi ở trong nhà, còn ngược đãi tôi và mẹ tôi nữa, không nể mặt ném chúng tôi ra khỏi nhà. Hãy chờ xem, đồ mất trí, bệnh thần kinh thì đến bệnh viện chữa trị đi, giống như là chó điên vậy. Lý Vị Ương cầm lấy túi sách, đi đến chỗ Doãn Nhược Thi, nắm cổ tay, lôi cô ta kéo ra ngoài, tức giận mắng: Đủ rồi, đi thôi. Mẹ, thật là tức giận quá mà. Cái tên điên đáng chết kia không coi mẹ ra gì. Còn cả An Chỉ Nguyệt kia nữa, cô ta đã hại chết con gái lớn của mẹ, giết chết chị gái của con. Chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho cô ta. Lý Vị Ương nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng mắng: Câm miệng, đi về rồi nói. An Chỉ Nguyệt đứng trên bậc cửa, nhìn hai mẹ con nhà kia mang theo bất bình tức giận mà rời đi. Sau khi cả hai đã rời đi, An Chỉ Nguyệt đem hai cánh cửa bên trong và bên ngoài đặt lại mật khẩu mới. Cô Lê bước chân nặng nề, từng bước chậm rãi vào đại sảnh của ngôi nhà, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Doãn Nhược Thì tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô có một ngày sống yên ổn. Nếu những người trong gia đình nhà họ Bộ biết rằng cô đang ở trong nhà của Bộ Dực Thành, thì cô sẽ là gánh nặng cho người đàn ông này. Mặc dù bây giờ cô rất cần một nơi để dung thân, nhưng Bộ Dực Thành đã giải cứu cô nhiều lần, cô thực sự không muốn liên lụy đến anh. An Chỉ Nguyệt nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Bộ Dực Thành, nhưng phòng khách trống trơn và sảnh phụ cũng không nhìn thấy người đâu. Cô không biết vết thương trên người anh như thế nào, không biết anh đã thoa kem chỉ bỏng chưa. Mang theo cảm giác khó chịu, An Chỉ Nguyệt lục tù tìm thuốc mỡ, đi thẳng lên tầng 2. An Chỉ Nguyệt cầm thuốc mỡ, lo lắng đứng trước cửa phòng của Bộ Dực Thành gõ cửa. Gõ một hồi, trong phòng vẫn không có phản ứng gì cả. Cô nghi ngờ nhìn xung quanh, liệu anh có nằm trong phòng làm việc không? An Chỉ Nguyệt vội vàng xoay người đi về phía phòng làm việc. Nhưng mà vào lúc này, Bộ Dực Thành đang đứng trước ban công trong phòng nghe điện thoại. Khi tiếng gõ cửa dừng lại, lòng anh cũng trùng xuống. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng tức giận chất vấn của Bộ Hướng Đình. Em họ, những điều em gái vừa mới đăng trong nhóm gia đình có đúng là sự thật không? Bộ Dực Thành im lặng, không nói. Cầm điện thoại càng lúc càng dùng sức, hít sâu một hơi rồi từ từ nhắm mắt lại, đối mặt với ánh mặt trời ngoài ban công. Lúc này, ngay cả ánh mặt trời làm anh yêu thích cũng không có cách nào có thể hàn gắn trái tim tan nát của anh. Giọng điệu nghiêm túc của Bộ Hướng Đình không chút lưu tình. Em họ và dì vừa bị cậu đuổi ra khỏi nhà liền không thể chờ đợi được mà kể tội ở trong nhóm gia đình. Ông nội sẽ sớm biết được chuyện này thôi. Cậu hiện tại hãy đưa chị Nguyệt rời đi trước. Bộ Dực Thành không muốn thảo luận vấn đề này với anh ta. Vì vậy anh thờ ơ nói. Nếu không có việc gì quan trọng tôi cúp máy đây. Nói xong anh chậm rãi buông điện thoại xuống. Đột nhiên đầu kia vang lên tiếng gầm giận dữ. Bộ Dực Thành, cậu hãy nghe cho kỹ. Bộ Dực Thành không kiên nhẫn lại đưa điện thoại lên tai. Giọng nói nghiêm nghị của Bộ Hướng Đình mang theo cả sự tức giận. Chị Nguyệt hiện tại đang gặp khó khăn. Đúng lúc tôi phải đi công tác nên không thể chăm sóc cô ấy. Cô ấy đang tuyệt vọng, muốn tìm một nơi tạm thời. Cậu tốt nhất là nên tỉnh táo một chút. Đừng có thừa nước đục thả câu, lợi dụng cơ hội. Như vậy không có gì là hay ho cả. Bộ Dực Thành chua xót cong khóe miệng lên, nhìn bầu trời xa xăm, im lặng. Không muốn nói gì. Bộ Hướng Đình biết rằng anh vẫn đang nghe điện thoại. Sự tức giận của anh ta vẫn cứ không giảm bớt. Tiếp tục nói. Cậu nên biết rằng An Chỉ Nguyệt đã thích tôi từ nhỏ. Cô ấy sẽ trở thành chị dâu của cậu. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Cô lại gần nhẹ nhàng, lại ngồi xồm xuống, mắt ngang với khuôn mặt anh. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị và tuấn tú của anh, nhẹ giọng thì thầm. Anh Dực Thành, đem bôi thuốc cho anh đi. Chả nóng quá, sẽ bị phồng rộp đó. Đôi lông mày tuấn tú khẽ cau lại, đôi môi mỏng khẽ hé mở. Hắn lẩm bẩm nói, thật sâu, không chạm được vào vết thương. Quá sâu sao? Nó quá sâu ở đâu chứ? An Chỉ Nguyệt bối rối, không biết anh ta muốn nói gì. Anh ta bị bỏng ở trên ngực. Anh không muốn mọi người nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên ngực anh sao? Thật ra, lần trước cô đã từng nhìn thấy, tuy rằng không biết tại sao anh lại để lại vết sẹo, nhưng cô không nghĩ nó quá đáng sợ. Anh Dực Thành, nếu anh không muốn em bôi thuốc cho anh, thì em sẽ đặt thuốc ở trên bàn, anh có thể tự bôi được không? Lúc đó, An Chỉ Nguyệt chỉ biết Bộ Dực Thành sẽ đẩy lùi bất cứ ai đến gần. Có lúc hung bạo, có lúc cô độc lạnh lùng, tính tình bất định. Thế giới của anh, chỉ có mình anh, không có ai khác có thể bước vào. Ông trời thật tàn nhẫn, anh đã phải đối mặt với sự lựa chọn sống chết ngay khi anh được sinh ra. Khi bác sĩ yêu cầu bảo vệ người lớn hay đứa trẻ, ông nội kiên quyết lựa chọn đứa trẻ và mẹ của anh đã mất ngay khi anh mới lọt lòng. Khi cha anh từ nước ngoài vội vã trở về, ông đã hoàn toàn sụp đổ khi biết tin này. Anh trở thành đứa con khắc chết mẹ mình và mất đi tình yêu thương của người cha. Ông trời đã lấy đi hạnh phúc và nụ cười cùng tâm lý bình thường của anh, nhưng lại cho anh một sự công bằng, chỉ số IQ cao và trí tuệ siêu việt. Bọn họ quen biết nhau đã lâu, nhưng đối với An Chỉ Nguyệt mà nói, người đàn ông này còn xa lạ, bởi vì chưa từng sống chung với nhau như bây giờ, huống chi là thực sự hiểu biết anh ta. Cô thậm chí còn nghi ngờ rằng đêm đó của 10 năm trước, con quỷ đó không phải là Bộ Dực Thành, mà anh ta dường như không làm bất cứ điều gì làm tổn thương cô. Đâm anh ta vì tự vệ, đó là một vết thương khủng khiếp, nhưng Bộ Dực Thành dường như chưa bao giờ để ý đến nó. An Chỉ Nguyệt càng ngày càng không hiểu anh. Nhìn chằm chằm vào gương mặt nam tính tinh xảo của Bộ Dực Thành, An Chỉ Nguyệt nhìn chăm chú, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình mà không thể đi ra. Bộ Dực Thành mở mắt và nhìn vào đôi mắt to trong veo của cô ấy. Cô ấy thậm chí còn không biết điều đó nữa. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, ánh mắt nóng như lửa đốt, đầu ngón tay khẽ run, trong lòng trở nên bồn chồn. Chỉ nhìn vào mắt An Chỉ Nguyệt một cái, Bộ Dực Thành thì thào nói, cô muốn ở lại, vị trí người hầu cũng là do cô yêu cầu, tôi không có ép buộc cô. An Chỉ Nguyệt đột ngột định thần lại, chớp chớp mắt nhìn sâu vào đôi mắt mờ mịt của anh. Trái tim cô đột nhiên đập loạn nhịp, hồi hộp, bối rối. Đúng vậy, anh ta tiếp tục lẩm bẩm, hợp đồng đã ký một năm, không phải sao? Vâng. An Chỉ Nguyệt mông lung, sao đột nhiên lại nhắc tới hợp đồng làm việc vậy? Chẳng lẽ là sợ người nhà đến làm phiền sao? Chuẩn bị sa thải cô sao? Cô biết cô không thể thoát khỏi số phận trên đường phố. Em có thể cho tôi một năm được không? Anh nói với giọng nhẹ nhàng. Nhịp tim của An Chỉ Nguyệt đột nhiên nhảy lên bất thường. Điều này hơi mơ hồ và khiến cô ấy bối rối. Em cho anh sao? Một năm sao? Ý của anh là gì vậy? Không được nghỉ việc trong thời gian hợp đồng. Vâng, em hiểu rồi. An Chỉ Nguyệt lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Cô cũng sợ Bộ Dực Thành sẽ đuổi cô dưới áp lực của nhà họ Bộ. Không cho cô nghỉ việc thì cứ nói thẳng, nói vòng vo và dùng những ngữ khí không rõ ràng như vậy, khiến cô suýt chút nữa đã bị hiểu lầm. Cô lúng túng đứng lên, cười nói, chỉ cần anh không đuổi em đi, em nhất định sẽ không nghỉ việc trong thời gian hợp đồng. Khi em khó khăn nhất, anh đã cứu em. Khi em suýt bị côn đồ hành hung, anh đã cứu em. Em sẽ làm hết sức mình để trả ơn anh. Trả ơn anh sao? Báo đáp ân huệ của anh sao? Trái tim của anh lại co giật, đau nhói. Anh không bao giờ hy vọng cô sẽ trả ơn mình, và anh chỉ mong cô không làm tổn thương anh nữa. Anh lại im lặng và từ từ nhắm mắt lại. An Chỉ Nguyệt lúng túng đứng một hồi, anh cứ nằm trên giường khiến cô phải đi ra ngoài. Anh Dực Thành, cao thuốc ở trên bàn đó, anh nhớ bôi đi. Em xuống dưới hâm nóng lại bữa trưa. Anh đói bụng thì đi xuống tầng dưới ăn nhé. Anh không trả lời. An Chỉ Nguyệt hít sâu một hơi rồi xoay người rời khỏi phòng. Khi ra ngoài, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hôm nay, Bộ Dực Thành chưa ra khỏi cửa phòng, chỉ nằm bất động trên giường, không muốn nói chuyện, cũng không có muốn ăn uống. An Chỉ Nguyệt không thể hiểu tại sao anh ấy lại như thế này. có phải vì xích mích với mẹ con của Lý Vị Ương không? Như vậy cũng không đến nỗi, có phải không? Có phải là do bị bỏng không? Vậy nên đến bệnh viện, nằm trên giường lớn trong phòng, có thể khỏi không? Sáng sớm ngày hôm sau, An Trì Nguyệt dậy sớm và đi ra ngoài trước bình minh, quảng trường Đông Thành, trong quán cà phê. Hạo Nhi và Lương Ý gọi hai tách cà phê, nhìn ra cửa, hồi hộp chờ đợi. Khoảnh khắc An Trì Nguyệt bước vào quán cà phê, hai người cao hứng đứng lên, nhào lên, ôm chặt lấy An Trì Nguyệt. Ba cô gái trạc tuổi ôm chặt lấy nhau bật khóc. Sau khi trải qua tai họa tù đầy, gặp lại người bạn của mình, An Trì Nguyệt không kìm được nỗi buồn và ôm họ vào lòng, khóc trong nước mắt. Trì Nguyệt, tôi không tin cậu sẽ giết Nhược Lam. Tớ muốn đến nhà tù thăm cậu, nhưng họ không cho vào. Nini luôn cố gắng tìm luật sư cho cậu. Lương Ý ôm chầm lấy An Trì Nguyệt, nghẹn ngào lẩm bẩm. Hảo Nhi cũng khóc và vội vàng nói thêm. Các luật sư trong toàn bộ Đông Thành không ai dám tiếp nhận vụ án. Người phụ nữ Doãn Nhược Thi đã cấm chúng tớ can thiệp, thậm chí không cho chúng tớ vào trong. Chúng tớ không từ bỏ cậu. Sau đó tớ nghe nói rằng cậu đã được thả ra. Vừa nói vừa khóc, Hạo Nhi tức giận nắm chặt tay, nhẹ nhàng đánh một cái vào lưng của An Trì Nguyệt. Bây giờ cậu đã được thả ra, sao không tìm tớ và Tiểu Ý chứ? Chúng tớ đều là bạn thân của cậu. Cậu khiến chúng tớ lo lắng bấy lâu nay, lại tránh gặp mặt chúng tớ. Cậu không có lương tâm mà. An Trì Nguyệt từ từ đẩy Lương Ý và Hạo Nhi ra, cố nén nước mắt, nặn ra một nụ cười rạng rỡ. Tớ hiện tại đang ngồi cùng với các cậu đây mà. Lương Ý đưa tay lau nước mắt, tức giận hỏi. Bà mẹ cậu một lòng cung kính nhà họ Bộ, tâm tư hướng về nhà họ Bộ. Nếu cậu chưa giải oan khuất, bọn họ nhất định sẽ không thừa nhận cậu là con gái của họ. Cậu bây giờ sống ở đâu vậy? An Trì Nguyệt rất xúc động, có vẻ như bạn bè của cô ấy cũng biết rõ về tính cách của bố mẹ cô. Một tay ôm Lương Ý và tay kia thì là Hạo Nhi, quyến rũ. Cô bước lại gần bàn cà phê và ngồi xuống. Cô ấy chưa bao giờ nhờ những người bạn tốt này giúp đỡ, vì cô ấy sợ rằng họ cũng sẽ bị Doãn Nhược Thi trả thù. Bây giờ tớ ổn, có công việc và nơi ở. An Trì Nguyệt cười rạng rỡ, cố gắng không để những người bạn tốt phải lo lắng cho mình. Lương Ý ra hiệu cho người phục vụ thêm một tách cà phê và ba chiếc bánh mousse. Nói xong, cô chắp tay trước bàn, nhìn An Trì Nguyệt nghiêm túc như học sinh ngoan, miệng mím chặt, ánh mắt đầy thương hại. Trì Nguyệt, cậu gầy đi nhiều rồi, hốc hác. An Trì Nguyệt sờ sờ lên mặt, cười khổ rồi im lặng. Cô không muốn nói cho họ biết cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực ở trong tù. Cô không muốn nói với họ rằng Doãn Nhược Thi vẫn không buông tha cho cô. Cô ta còn muốn hủy hoại cô bởi những tên côn đồ. Hạo Nhi chu miệng và thì thầm yếu ớt. Trì Nguyệt, tội nghiệp của tớ, chắc giờ cậu đang gặp chuyện không vui rồi. An Trì Nguyệt sờ sờ lên mu bàn tay của Hạo Nhi. Hiện tại tớ đang rất tốt. Cậu thực sự không phải lo lắng cho tớ đâu. Tớ cũng đã tìm được một công việc, lương tháng 15.000, bao ăn ở. Lương Ý và Hạo Nhi đột nhiên sững sờ, hơi kinh ngạc mở miệng. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, liền nhìn về phía An Trì Nguyệt. Lương của nhân viên văn phòng về cơ bản là khoảng 8.000. 15.000 là một đãi ngộ cực tốt đối với bọn họ. Và trong một xã hội mà cái gì cũng đắt đỏ, thì bao ăn ở là một đãi ngộ rất tốt. Người phục vụ mang cà phê và đồ ăn nhẹ. An Trì Nguyệt nói lời cảm ơn. Sau đó ăn hết miếng bánh và nói. Tớ phải trở về để làm bữa trưa. Tớ vội vã gặp các cậu lần này là vì tớ không muốn các cậu phải lo lắng cho tớ nữa. Tớ rất ổn. Làm bữa trưa sao? Lương Ý khó hiểu. An Trì Nguyệt quét một miếng bánh, nhấp một ngụm cà phê và mỉm cười. Tớ làm giúp việc trong nhà một người giàu có. Người giàu có sao? Nhà ai? Hạo Nhi và Lương Ý đều tò mò nghiêng người về phía trước và đồng thanh. An Trì Nguyệt nhìn Hạo Nhi đầy ẩn ý với một nụ cười yếu ớt hạ giọng. Người cậu thích hồi trung học cơ sở đó. Hạo Nhi che miệng tròn mắt ngạc nhiên. Lương Ý cũng kinh ngạc. Cậu đang nói đến tiền bối thiên tài xinh đẹp, mỹ miều Bộ Dực Thành sao? Đúng. Anh ấy nhập cư đến một đất nước khác 10 năm trước và trở thành tổng thống ở nước ngoài vài năm. Bây giờ anh ấy tự nhiên trở về sao? Lương Ý vừa tò mò vừa liên tục hỏi. Tớ nhớ hình như anh ta là anh họ thứ hai hay thứ ba gì đó của Nhược Lam, tức là người nhà họ Bộ. Giờ nhà họ Bộ muốn báo thù cho Nhược Lam, hận không thể giết chết cậu. Anh ta sao có thể thu nhận cậu chứ? Có âm mưu gì không? An Trì Nguyệt lắc đầu. Tớ không biết nữa,

cảm giác khó chịu như bị ngàn mũi tên đâm vào tim. Nở một nụ cười nhạt, Lý Vị Ương đi ngang qua người của An Chỉ Nguyệt với vẻ mặt cao thâm khó dò, không nhìn đến An Chỉ Nguyệt. Doãn Nhược Thi đang đi theo sau Lý Vị Ương, hai tay vòng trước ngực. Khi đi ngang qua An Chỉ Nguyệt thì dừng lại, khinh thường nhìn cô, lạnh lùng nói. An Chỉ Nguyệt, những ngày tốt lành của cô đến hôm nay thôi, cùng tôi đâu, cô còn non lắm. An Chỉ Nguyệt cắn môi dưới, chậm rãi nhướng mắt nhìn cô, hai mắt đối diện nhau, cô nhìn thấy tia chiến thắng trong mắt của Doãn Nhược Thi. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, Doãn Nhược Thi đã nhắm tới cô ở khắp mọi nơi. Điều này có thể liên quan đến mối tình đầu của Doãn Nhược Thi. Doãn Nhược Thi phải lòng một chàng trai từ khi còn học tiểu học, nhưng người anh ấy thích lại là An Chỉ Nguyệt. Và anh ấy thậm chí còn bắt đầu theo đuổi An Chỉ Nguyệt từ khi còn học trung học cơ sở. An Chỉ Nguyệt không có cảm giác đối với người này, nhưng Doãn Nhược Thi thì lại yêu anh ta. Doãn Nhược Thi cảm thấy trên đời này còn có sự tồn tại của An Chỉ Nguyệt, cô sẽ không bao giờ có được trái tim của người đàn ông đó. An Chỉ Nguyệt nhàn nhạt đáp lại lời nói của Doãn Nhược Thi, ầm ừ khinh thường, cũng là bất đắc dĩ trả lời. Doãn Nhược Thi vênh váo nện bước đi vào trong nhà, Hướng Đình đi sau cùng cũng chậm rãi bước tới trước mặt An Chỉ Nguyệt. An Chỉ Nguyệt vội vàng nặn ra một nụ cười ngọt ngào, xấu hổ vén mái tóc dài bên hông lên, ngẩng đầu nhìn về phía bộ Hướng Đình. Anh ăn mặc như thường ngày, giày da, âu phục, đeo một cặp kính nạm kim cương rất độc đáo, nhẹ nhàng và tao nhã, khí chất hiên ngang. Đối với An Chỉ Nguyệt, trên mặt anh ta vẫn luôn luôn nở một nụ cười thoải mái. An Chỉ Nguyệt lo lắng lẩm bẩm. Anh Đình, không phải anh đang đi công tác ở nước ngoài sao? Sao lại trở về rồi? Bộ Hướng Đình đặt hai tay vào túi quần tây, khẽ thở dài, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. An Chỉ Nguyệt, anh phải làm sao với em đây? Từ hôm qua, anh đã biết em sống ở nhà của Dực Thành rồi. Anh không ngủ cả đêm, gác lại công việc và bay từ nước ngoài về trong đêm đó. Em xin lỗi, anh Đình, em làm cho anh lo lắng rồi. An Chỉ Nguyệt cúi đầu tội lỗi. Để cho Hướng Đình lo lắng cho cô, bỏ mặc mọi công việc vì cô, điều đó thực sự không nên. Hướng Đình thì thầm với giọng điệu trách móc. Em bây giờ đâu chỉ để cho anh lo lắng. Em có biết Nhược Thi đã nói gì với ông nội và ba của em không? Em không biết. An Chỉ Nguyệt tức giận lẩm bẩm, cảm thấy rất khó chịu. Bộ Hướng Đình vươn tay xoa xoa đầu cô, nhỏ giọng cưng chiều nói. Bởi vì có mặt ông nội ở đây, lát nữa anh không nói giúp được gì cho em. Đừng trách anh. Dù ông nội có nói gì thì em cũng phải đồng ý. Sau đó anh sẽ sắp xếp cho em rời khỏi Đông Thành, đi ra nước ngoài tránh gió. Đợi mọi người dần dần quên đi chuyện này thì em sẽ lại trở về. An Chỉ Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ, rụt đầu lại, tránh đi sự đụng chạm của anh, nhẹ giọng nói. Anh cũng đi vào đi. Chỉ... Hướng Đình cũng nhận ra An Chỉ Nguyệt không vui. Vừa định mở miệng nói chuyện thì An Chỉ Nguyệt đã quay người bước vào nhà. Nhìn bóng lưng của An Chỉ Nguyệt, bộ Hướng Đình hít sâu một hơi, sau đó đẩy kính mắt, cũng bước vào bên trong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 79 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.